luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 21, góc truyện audio.com. Chỉ là bị phản phệ, mấy ngày sau sẽ hồi phục. Lê Hy khoát tay, ý bảo bọn họ không cần đại kinh tiểu quái, sau đó ngoắc tay kêu thú vương lại nói nhỏ vào tai hắn, đồng thời thú nguyên lực ngưng tụ thành sợi, truyền âm cho quốc vương. Điện hạ cái này e rằng, thú vương hơi ngập ngừng, quay đầu nhìn về phía quốc vương. Quốc vương tuy không lên tiếng, vẻ mặt cũng khó hiểu. Không sao, Lê Hy lắc đầu, ngươi chỉ cần truyền ra tin tức cái khác tự ta có quyết định. Vậy thần cần tuân ý chỉ điện hạ, thú vương lên tiếng, sau đó một mình rời khỏi. Lê Hy giao phó xong mọi thứ, khí lực cũng đến cực hạn, sau khi cáo lỗi quốc vương liền dẫn đầu rời khỏi đại điện. Tẩm cung thái tử, trên nguyễn tháp bên cửa sổ, dưới tấm chăn dày tuyết trắng, một cậu bé phấn điêu ngọc trác đang nhắm hai mắt ngủ say. Tuy sắc mặt hơi còn có chút tái nhợt, da thịt tuyết trắng như sứ và đôi môi phấn nộn. Chính là Lê Hy, mà ở bên cạnh hắn, hai nắm lông một đen một trắng nằm ngủ chung một chỗ. Tựa hồ có chút lạnh, nắm lông màu đen trừng mắt nhìn sau đó nhảy lên người hắn, chen vào tấm chăn. Mà nắm lông trắng còn bên ngoài lại đang do dự, nhưng nhìn chán hai người ở chung với nhau vẫn là ý động. Một hồi lâu y cuối cùng quyết định cẩn thận chuyển động tới bên cạnh Lê Hy, nhưng vì cơ thể quá nhỏ mà bị vướng tấm thảm suýt nữa lăn xuống đất. Y vô thức phát ra tiếng kêu to trẻ con, sau đó lập tức há miệng cắn tấm chăn, lúc này mới tránh khỏi bi kịch rơi xuống đất. Lén lén nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai phát hiện trạng thái quẫn bách của mình, y lúc này mới yên lòng, bắt đầu nỗ lực leo lên. Phốc, tẩm cung không một bóng người đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ. Nắm lông trắng đang chuẩn bị lấy đà nhảy sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu. Đối diện gương mặt mang theo nụ cười của Lê Hy, còn nắm lông đen u huỳnh lại đang đứng trên vai Lê Hy khinh bỉ nhìn y. Xong rồi, cư nhiên bị phát hiện, cơ thể nắm lông trắng cứng đờ, suýt nữa rơi xuống. Lại được một cổ thú nguyên lực đúng lúc nâng lên, thả tới giữa nguyễn tháp. Ngốc, Lê Hy đưa tay chọc chọc bụng nhỏ mềm mại của y, sau khi cảm nhận được y không biết làm sao, cuối cùng không nhịn được nằm trên nguyễn tháp không tiếng động cười to, ngay cả vai cũng run rẩy. Mặc dù biết Trúc Triều và U Huỳnh là bởi vì phản phệ nên mới nhỏ đi, nhưng khó thấy được người yêu vạn năng cường đại lại có một mặt ngây ngô như vậy, hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Còn U Huỳnh trên người hắn cũng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, không sao đâu. Đưa tay xoa đầu Trúc Triều còn đang cứng ngắc, Lê Hy cố nén ý cười. Mà Trúc Triều lại không chút nào cảm nhận được ý an ủi của hắn, ngược lại cảm thấy toàn thân đều không tốt, dứt khoát kim quang lóe lên, biến mất. Ngô Xuẩn, U Huỳnh đã triệt để hòa hoãn từ vai Lê Hy nhảy xuống, hóa thành một thiếu niên xinh đẹp, nhặt tấm chăn bên cạnh lên đắp lên người Lê Hy. Mà Lê Hy dứt khoát chôn trong ngực y, bật cười. Mở ra ngự thủ pháp điển, hình ảnh Trúc Triều lặng lẽ có vết hồng. Không biết qua bao lâu, Lê Hy cuối cùng cười đủ ngẩng đầu từ trong ngực U Huỳnh. Anh và Trúc Triều hiện đang khôi phục thế nào? Kế hoạch có thể tiến hành sao? Trúc Triều còn phải chờ ta cơ bản đã khôi phục. Đưa tay sờ vào đôi mắt vì cười nhiều mà chảy ra chút nước mắt của hắn, U Huỳnh thuận tay triệu hoán ngự thú pháp điền tới tay. Góc truyện audio.com, trang sách không gió tự lật nhanh chóng tự lật xem. Kèm theo tiếng sột soạt dừng lại trên hình một ma thú. Thần thú U Huỳnh chỉ, ma thú kia lập tức từ trang sách đi xuống, quỳ trước mặt hai người. Tả ảnh, sở trường ngụy trang, giống như đúc mặc dù là người thân thiết cũng không cách nào phân rõ thật giả. Nhiệm vụ của ngươi chính là giả trang thành thú vương của Lạc Nhật đế quốc trước đó đã phục kích sau đó lẻn vào ngục giam cứu ra đoàn người đệ nhị hoàng phi, sau khi đưa bọn họ an toàn trở về Lạc Nhật đế quốc ngay lập tức giả vờ chết đi. Nhớ kỹ, không được để cho ai phát hiện đầu mối. Còn những người của Khải Tát đế quốc giữ một người sống, đám người còn lại giết. Vâng, tả ảnh đáp, sau đó cung kính thi lễ, dần biến mất. Lê Hy tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trận đánh trước đó, mặc dù toàn bộ thú vương Khải Tát Lạt Nhật đều ngã xuống, nhưng U Huỳnh Trúc Triều cũng bị thương không nhẹ. Dù sao cũng là tập hợp trình độ cao nhất của loài người, cho dù là thần cũng không thể khinh thường. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ngược lại giúp hắn tiết kiệm được không ít khí lực. Nhìn chung ba đế quốc Hoa Vân thực lực yếu nhất, số lượng cao thủ hàng đầu cũng không địch nổi hai nước khác. Mà hai nước đó cũng liên hợp ngấp nghé Hoa Vân, lúc này chính thời cơ ly gián bọn họ tốt nhất. Huống chi, nữ nhân kia còn chưa tìm được, hắn nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp, đồng thời thả nam chính Giang Lạc và đệ nhị hoàng phi ra khỏi ngục giam. Trước đó ở đại điện, Lê Hy cũng đã để cho thú vương Hoa Vân tự mình dẫn người tới biên giới Khải Tát tung ra lời đồn. nói rằng 15 vị thú vương thất bại thảm hại khi phục kích thái tử Hoa Vân, toàn bộ cao thủ Khải Tát đế quốc đều chết, chỉ có Lạc Nhật đế quốc chạy thoát, đó là vở kịch mà quốc vương Lạc Nhật với đệ nhị hoàng phi thiết kế. Mục đích chính là muốn đoạt đi quyền hành Hoa Vân, đồng thời bẻ gãy thế lực trung tâm Khải Tát. Hiện tại tuy thái tử không có việc gì, nhưng mục đích còn lại hoàn mỹ đạt được. Tuy lời đồn đãi này vừa nhìn đã có trăm ngàn chỗ hở, nhưng rất nhanh, cái này sẽ biến thành sự thật. Nếu như mẫu gia đệ nhị hoàng phi còn sót lại tiền tài và thế lực đều thuộc về Lạc Nhật. Đời trước, hai nước này phụ thuộc vào Giang Lạc trong cuộc chiến diệt quốc Hoa Vân lập được công lao hiển hách tàn sát vô số dân chúng vô tội. Sau đó vì lấy lòng Giang Lạc không những đem Hoa Vân mỹ nhân bắt được đưa cho gã làm đồ chơi, thậm chí ngay cả con gái ruột cũng có thể đưa lên. Nhất là đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn, đứng đầu hậu cung Giang Lạc hình như sau này còn được Hoàng thất Khải Tát phong là Trấn quốc công chúa. Mà quốc vương Lạc Nhật đế quốc cũng vì ôm chặt đùi Giang Lạc cũng đồng thời cưới đệ nhị hoàng phi mẹ của Trình Nhiễm và đệ nhất mỹ nhân làm vợ kế. Cho nên lần này hắn mới bố trí để Tạ Ảnh trực tiếp đưa đệ nhị hoàng phi đưa tới Lạc Nhật, còn Giang Lạc cũng sẽ làm cho gã thành công nương tựa dưới trướng Hoàng thất Khải Tát. Chỉ là không biết lần này đệ nhị hoàng phi mất tài lẫn mạo, vừa không có con gái dung mạo xinh đẹp gả cho con rể tốt làm chỗ dựa cho có thể vào mắt quốc vương Lạc Nhật hay không. Còn đệ nhất mỹ nữ vang danh thiên hạ, giữa mẹ và người yêu sẽ tuyển chọn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Còn Giang Lạc lại hèn mọn dưới tình thế Khải Tát gặp khó khăn, còn có thể giống như nguyên thế giới được cung phụng, quỳ bái hay không? Lê Hy nghĩ, khóe môi câu ra độ cung giảo hoạt. Hắn bỏ xuống toàn bộ mồi nhử quân cờ cũng đặt xong, còn dư lại chính là chờ đợi thời cơ thu lưới. Xét xử đã bắt đầu, những người có tội đều nên phải đền tội. Trong ngục giam, nam chính Giang Lạc đã bị giam nhiều ngày, vô cùng thê thảm. Bởi vì thân phạm trọng tội, lại bị cấm chế thú nguyên lực, vì vậy ở trong ngục không ít lần được thủ vệ. Chiếu cố, những người khác trong ngục càng không ngừng ngấp nghé gã. Làm nam chính nguyên thế giới, tướng mạo Giang Lạc oai hùng tuấn tú, đối với những người ở tù chung thân mà nói thực ra là một loại mê hoặc không nhỏ. Hơn nữa sau khi cùng Ngụy Bạch Hổ ký khế ước, khí chất của gã cũng mơ hồ phát sinh biến hóa, dù xuất thân đường phố, vẫn như cũ mang theo chút mùi vị quý tộc cao cao tại thượng. Kết quả là những tên vô cùng hung ác này sẽ không dễ dàng buông tha gã, hung hăng dằn vặt nhiều ngày, sợ nháo tai nạn chết người, mới vứt người qua một bên. Đau đớn kịch liệt và lòng tự tôn bị nghiền thành cát bụi thời khắc cắn nuốt Giang Lạc làm cho gã hận không thể lập tức tự sát. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân chịu hết khuất nhục và cha mẹ đã chết, gã vô luận như thế nào cũng không có thể cam lòng. Huống chi còn có căn nguyên làm cho gã hãm vào vực sâu địa ngục, bản thân lại được vạn dân tôn sùng thành thần, được mọi người kính yêu. Thái tử điện hạ thời khắc nhắc nhở gã huyết hải thâm cừu, khắc cốt ghi tâm. Trình hoàn. Giang Lạc một lần lại một lần nói thầm trong lòng cái tên tràn ngập cừu hận này, hận không thể dung nhập vào cốt nhục. Ruột thịt khắc ghi trong huyết mạch, vậy mà lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì giờ khắc này gã chẳng qua chỉ là một tù nhân vô cùng thấp kém. Gắt gao cắn môi dưới khô nứt, Giang Lạc miễn cưỡng làm bản thân tỉnh táo lại, suy tính phương pháp có thể giúp mình chạy ra khỏi khốn cảnh. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới thanh âm đưa tới sự chú ý của gã. Tác giả có lời muốn nói. Não bộ một đoạn nhỏ, nhiều năm sau đó, Lê Hy trở lại thế giới thật cùng chủ thần thành công he, lại ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều hình ảnh lúc nhỏ của mình ở trong nhà. Tỷ như ôm gấu con đi ngủ, ăn bánh kem dính bơ, thậm chí còn có lúc vô tri ăn mặc như thiếu nữ có tai thỏ trong thời kỳ xấu hổ. Vì vậy Lê Tiểu Hy không nhịn được lập tập quyết định hủy thi diệt tích, lại bị chủ thần công ngăn cản, đồng thời đem ảnh chụp bỏ vào trong không gian. Ngày hôm sau, chủ thần công liền phát hiện n bao lớn nhỏ khác nhau, thú bông hai màu đen trắng vẻ mặt ngốc manh, mà bữa trưa bữa tối cũng đều đổi thành bánh trôi trắng đen. Cho nên, vì sao trước đó lại sáng tạo ra loại này hắc lịch sử? Giờ khắc này trong nội tâm chủ thần công còn sụp đổ hơn so với Lê Hy khi nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình. Cách chương.